vừa nói vừa cười tiêu sái bước tới cung điện, đều cảm thấy có chút bực tức khó hiểu, nhưng bọn chúng chẳng ai dám hỏi vì sao lại như thế này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, nguy kỷ Hàng Lâm Hộ Pháp Điện trông cũng giống như Minh Vương Điện lúc trước, rực rỡ huy hoàng, chỉ là so với Minh Vương Điện thì hơi nhỏ hơn một chút. Trần Nhược Tư đứng giữa cung điện, nhìn quanh quất, không thể nhịn lời, lớn tiếng ngợi khen, căn phòng này tuyệt đẹp, so với phòng của ta quả thật đẹp hơn rất nhiều, nếu có thể ở lại đây thì thích thật. Ngươi thật sự muốn ở lại chỗ này? Thanh Mâu hỏi lại. Đúng vậy, căn phòng đẹp thế này ai lại không muốn ở chứ? Nhược Tư đáp lời, được ta đáp ứng cho ngươi tạm ở lại chỗ này, đi thôi, bây giờ ta đưa ngươi đi gặp thần tiên Gia Gia. Thanh Mâu trong mắt Trần Nhược Tư bây giờ đều là ấn tượng tốt, vậy nên sau đó Nhược Tư để ý nghe hắn nói. Thế nhưng trước đây nó vẫn gọi thần tiên hỗn đản, sau lại đổi thành thần tiên Gia Gia, thật tức cười. Hay đấy, ta đi nào, ta đang rất muốn gặp thần tiên, nếu có thể có được pháp lực thần thông, chà chà, như vậy thực là hay, ta có thể giết hết đám yêu ma quỷ quái trong thiên hạ, thay trời hành đạo. Nhược Tư nói trong hân hoan cực độ. Thanh Mâu nghe xong, bất giác cảm thấy ớn lạnh, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này nói ra những lời như vậy, nếu trước đây hắn không bị mất trí nhớ, liệu tương lai ta còn có thể khống chế sử dụng hắn được chăng? Ta như thế này phải chăng là hơi mạo hiểm, ai, phải suy nghĩ thêm vài ngày mới được. Nghĩ đoạn hắn quay sang Trần Nhược Tư nói, ta vừa rồi mới nhẩm tính, hiện tại hình như mấy vị thần tiên Gia Gia không có ở đây, đợi vài ngày nữa ta sẽ nói chuyện sau, ngươi thấy thế nào? Nhược Tư thấy hắn nuốt lời, trong lòng thầm nghĩ, người này làm cái quái gì không biết, lúc thì bảo ta đi gặp thần tiên, lúc lại nói là thần tiên vắng mặt, thật mất uy tín, hắn quả là không phải người tốt, xem ra hắn còn che giấu điều gì đó. Nó nghĩ vậy, cảm thấy cụt hứng, mặt mũi nhăn nhó nói, hiển nhiên không có ở đây thì không thể gặp được thần tiên quả thật khó. Tiểu tử, ngươi không nên mất hứng, ta đã nói đưa ngươi đi gặp thần tiên, nhất định ta sẽ làm, chỉ là chờ thêm vài ngày nữa thôi. Thanh Mâu cười nói, được rồi, ta tin ngươi, ta bây giờ đi ngoạn cảnh, chờ khi ngươi quyết định đưa ta đi hãy đến gọi. Nó nói xong chạy thẳng về phía cửa điện nhằm hướng vách núi chạy đến. Thanh Mô bị hành động của Trần Nhược Tư làm gợi lên trong lòng một chút cảm thán. Tiểu tử này quả thật kỳ quái. Ta nghiên cứu ngàn vạn người vẫn chưa thấy người nào như hắn. Hắn dù bị tẩy não vẫn có thể tái xuất hiện ký ức trong đầu. Hơn nữa trong thân thể hắn còn có tiên khí hộ thể. Thế này đúng là sự lạ, ngàn năm khó gặp. Bởi vậy có thể đoán rằng tương lai hắn nhất định làm nên kỳ tích. Bây giờ giết hắn đi có thể nói là vì Minh tộc trừ đi đại họa, nhưng nếu giết hắn thì kế hoạch xưng bá Minh tộc của ta cũng không biết là ngày nào mới có thể thực hiện được. Thanh Mâu nhìn cái bóng của Trần Nhược Tư rời đi, chìm đắm trong hai mạch tư duy trái chiều. Nhược Tư chạy khỏi cung điện, phía trước cửa có vài tên lính gác đi qua đi lại như âm binh quỷ sứ. Thầm nghĩ trong lòng, đám người này quả thật kỳ lạ, trời lạnh thế này lại chỉ đóng khố, mặt mũi lại xấu xí, thật khiến người ta kinh tởm, nơi này là địa phương nào nhỉ? Không được, ta phải điều tra rõ nơi này, đến khi trở lại Thanh Tâm Đạo Quán mới có thể nói rõ ràng với sư phụ được. Trần Nhược Tư nghĩ vậy, nhanh chân bước tới một tên quỷ xoa ở bên cạnh, thân thủ thẳng hướng quỷ xoa chộp tới. Quỷ xoa muốn thoát khỏi tay hắn đã không còn kịp rồi, Trần Nhược Tư đã tóm được hắn, lúc này tên quỷ xoa dường như bị điện giật, toàn thân run rẩy tỏa ra một làn khói đen. Trần Nhược Tư hồ đồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội buông tên quỷ xoa nhảy lùi lại phía sau hai bước. Hắn vừa buông tay ra, tên quỷ xoa không biết tại sao cũng vứt bỏ cương xoa trong tay, ngửa mặt lên trời quỷ xuống, sau đó hóa thành một làn khói đen phiêu tán. Đám âm binh quỷ sứ gác cổng thấy thế cũng không biết làm sao, lẳng lặng đứng nhìn Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư lật lật qua lật lại bàn tay mình nhìn chăm chú, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, tay ta chẳng có cái gì cả, vừa rồi người kia tại sao lại biến mất nhỉ? Hỏng bét, họa lớn đến rồi. Trần Nhược Tư nghĩ vậy, đang muốn chạy trốn thì đã bị đám âm binh cầm cương xoa vây chặt lấy. Trần Nhược Tư lúc này mới phát giác đám người này có một điểm quái dị, chân họ hình như không chạm đất khi di chuyển, dù có giẫm nát đất đá dưới chân cũng không hề phát ra tiếng động nào. Trần Nhược Tư nhìn đám người đang bao vây mình, không dám công kích đám quái nhân này, nói: "Xin lỗi, vừa rồi ta không cố ý, chỉ là ta muốn kéo hắn lại để hỏi hắn đây là địa phương nào." Hắn nghĩ rằng hắn chỉ muốn biết địa điểm này nhưng không ngờ lại vô ý giết chết tên quỷ xoa nọ. "Cái gì? Ngươi tưởng một tiếng xin lỗi là xong được sao? Chúng ta phải giết ngươi báo thù cho hắn," một tên quỷ xoa nói. "Gì chứ? Hắn chết cũng đâu phải là do ta. Quả thật oan uổng mà." Nhược Tư khẽ than thầm. Tên quỷ xoa vừa dứt lời, cả đám âm binh quỷ sứ liền huy động cương xoa, hướng Trần Nhược Tư công kích. Trần Nhược Tư thấy thế, nghĩ thầm, ta vậy là xong rồi, thực sự là hết đời. Không thể ngờ rằng việc này mang đến đại họa sát thân, đám hung thần ác sát trước mắt nhiều như vậy ta có thể đấu lại sao? Nghĩ đến đây, hắn ngồi bệt xuống, cúi đầu nhắm mắt chờ đợi tử thần giáng đòn. Đám âm binh quỷ sứ lăm lăm cương xoa trong tay, vừa mới chạm vào thân thể Trần Nhược Tư thì trên thân thể hắn bất chợt xuất hiện một đạo kim quang. Trong nháy mắt thổi bay đám người này đến quỷ môn quan. Sự việc này Trần Nhược Tư không hề biết chút gì cả. Sự việc xảy ra vừa rồi, tất thảy đều không lọt khỏi mắt Thanh Mâu. Việc này khiến hắn thần người, thầm nghĩ, tiên khí hộ thể của tên tiểu tử này ngày càng cường hãn. Xem ra không thể lưu hắn lại được rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyenfun.vn nghĩ đoạn. Thanh Mâu chậm rãi đi đến trước mặt Trần Nhược Tư, nói: Tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Đi nào, ta đưa ngươi đến một nơi. Nhược Tư nghe có tiếng người gọi mình, hắn mở to mắt đứng lên, nghi hoặc nhìn Thanh Mâu hỏi lại: Hảo thúc thúc, người đã nhìn thấy đám người vừa rồi định giết ta, bọn họ đâu rồi? Là người đã đuổi chúng đi phải không? Người trước mặt hắn bây giờ đã nổi sát tâm, vậy mà hắn còn gọi là Hảo thúc thúc. Thanh Mâu nhìn qua Trần Nhược Tư, cười cười thong thả nói: Bọn chúng đều là người của ta, ta bắt bọn chúng đi, chúng dám không đi sao? Hảo thúc thúc quả nhiên có tấm lòng quảng đại, ta từ nay về sau nếu có thể có nhiều quân lính như vậy thật là tốt, sẽ không có kẻ nào dám khi dễ ta, cũng như Hảo thúc thúc vậy, không tên nào dám khi dễ thúc thúc. Thanh Mâu cười thầm, nghĩ, tiểu tử này hình như trở nên thông minh hơn rồi, còn có thể nói lời để lấy lòng ta. Ta liệu có thể giết hắn chăng? Thanh Mâu cảm thấy do dự, không biết phải quyết định thế nào. Qua một hồi lâu, Thanh Mâu nhìn Trần Nhược Tư nói: Đi, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi mà ngươi chưa đến bao giờ. Lúc này hắn không còn muốn nuôi dưỡng ảo tưởng nơi Trần Nhược Tư. Hắn không muốn lưu lại tên tiểu quỷ này, vốn sẽ là ẩn họa của Minh tộc. Hắn quyết định diệt trừ Trần Nhược Tư. Nhược Tư không thể biết được ẩn tình gì. Trong lòng rất hiếu kỳ khiến hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Hay quá, hay quá, chúng ta đi nào. Thanh Mâu cười cười, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử chớ trách ta vô tình, có trách thì trách tiên khí hộ thể trong người ngươi quả thật khiến người ta chết khiếp, không thể không diệt trừ ngươi. Hắn nghĩ vậy, nhìn Trần Nhược Tư nói, đi theo ta. Trần Nhược Tư cao hứng đáp lại, đi theo Thanh Mâu tới chỗ lúc trước hắn và Tử Điệp cùng đi ra, hướng đến cánh cửa vô hình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, liệt diễm luyện ngục thông đạo dẫn tới luyện ngục tại cửa Minh Vương Đại Điện kỳ thực chỉ là một ảo ảnh, căn bản là không thực sự tồn tại. Minh Vương sử dụng pháp lực tạo ra thông đạo này mục đích cũng chỉ là để che mắt người khác. Phía cuối thông đạo hiện ra một động khẩu. Cách động khẩu chừng 3 trượng xuất hiện một khe đá. Khe đá này dẫn tới 3 thạch môn. Bên trên mỗi thạch môn, ở vị trí chính giữa có một hòn đá nhỏ nhô ra ngoài. Những thạch môn này bình thường đều ở trong tình trạng phong bế. Phía trên cùng 3 thạch môn khắc 3 dòng chữ: Luyện ngục, Tỏa tiên động, Âm hàn cung. Không mất nhiều thời gian, Trần Nhược Tư đi theo Thanh Mâu đã đến được khe đá này. Nhược Tư nhìn chữ trên 3 thạch môn, trong lòng cảm thấy có chút bất an nhưng vẫn cố nặn ra một bộ mặt cười, chỉ vào 3 chữ Tỏa tiên động, hỏi: Hảo thúc thúc,

sau này có bị người đâm một dao chảy máu cũng không thấy vết thương mà băng bó được, vậy thì đau lắm. Hắn đứng trước thạch môn, chờ đợi một hồi cho vết thương đỡ đau rồi bắt trước thanh mâu, vươn tay kéo cái cần đá xuống. Rào ò ò ò. Một tiếng động vang lên, thạch môn đã được khai mở, một luồng xú khí bốc lên nồng nặc. Trần Nhược Tư vội vàng lùi lại vài bước, xém nữa thì mửa hết cả ra. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cảm giác, cho dù hắn có nôn ra thật thì cũng chẳng có cái gì phun ra cả. Trần Nhược Tư đưa bàn tay hư ảo bịt chặt lấy hai lỗ mũi cũng là hư không, lại thầm nghĩ, tòa tiên động này vì sao lại có thứ mùi khó ngửi quá, lẽ nào bọn chúng thực sự đã hại chết cả thần tiên ở đây sao, bọn chúng chính mình đi vào không thấy khó ngửi sao. Trần Nhược Tư biết được người của Minh tộc khi vào nơi này đều vận công hộ thể, cách ly thân thể với môi trường bên ngoài nên chắc cũng không ngửi thấy mùi gì cả. Mùi khó ngửi như vậy, ta có nên vào hay không? Trần Nhược Tư trong lòng tự hỏi, lại chợt nhớ đến hai lỗ mũi tội nghiệp, liền đưa tay bịt mũi rồi từ từ tiến đến thạch môn chắn trước tòa tiên động. Hắn đi vào với tốc độ thật chậm, gần như ngang bằng với một con kiến. Lúc này hắn nghe thấy phía sau có tiếng người nói chuyện, hắn quay đầu lại phía sau nhìn thấy vô số âm binh quỷ sứ Minh tộc đang nhằm chỗ hắn chạy tới. Đám âm binh quỷ sứ này là do tiếng động mở cửa làm kinh động nên chạy tới đây. Trần Nhược Tư thấy vậy, bất chấp mùi xú uế gia tăng cước bộ lao đến chỗ thạch môn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, hư kinh nhất chàng trong tòa tiên động không tối tăm chút nào, nhưng cảnh tượng bên trong chỉ có thể thấy được lờ mờ. Tòa tiên động này là một cái tòa thạch ốc hình tròn đã được nhân công tu chỉnh. Đường kính của thạch ốc ước chừng 10 trượng. Giữa thạch ốc là một cái hồ nước hình tròn đường kính rộng chừng 3 trượng. Nước trong hồ hoàn toàn một màu đỏ nhạt, là do máu và nước dung hòa lại tạo nên. Trên mặt nước nổi bập bềnh vài thi thể của người chết. Trên thi thể, giòi bò nhung nhúc, chui ra chui vào, nhìn vào thấy ghê sợ vô cùng. Xú khí ghê sợ này cùng chính là từ các thi thể trong nước phát ra. Thực ra nơi phát ra mùi ác xú này cũng từ chính do nước trong hồ mà ra. Trần Nhược Tư tiến vào thạch môn của tòa tiên động, cửa phát ra két một tiếng, sau đó tự động đóng lại. Trần Nhược Tư cố gắng chịu đựng mùi xú khí ghê sợ, nhằm vào bên trong đánh giá qua tình hình. Liếc mắt nhìn đám giòi bò nhung nhúc trên mấy cái tử thi bập bềnh trên mặt nước kia, nó sợ đến mức lùi lại hai bước, một cảm giác muốn nôn mửa nhất thời sinh ra. Kỳ quái thật, không có người tại đây, thạch môn này sao lại có thể tự động mở nhỉ? Một âm thanh từ bên ngoài thạch môn truyền đến tai của Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư nôn ngại mấy lần, ánh mắt tránh nhìn vào những thi thể làm cho người ta ghê sợ kia. Nhìn vào bên trong, nó chỉ thấy một màn hắc ám, tình hình đó cũng có lẽ là không gian nhân tạo khá lớn, khiến cho bên trong đó tương đối mịt mờ. Trần Nhược Tư tim đập thình thịch, có vẻ hết sức khẩn trương, nó cảm giác thấy trên trán và lòng bàn tay, mồ hôi lạnh túa ra. Trong lòng nó thầm nghĩ, nơi quái quỷ này, vừa tối vừa thối, bên ngoài lại có quỷ binh, ta nên làm gì bấy giờ đây? Nó không biết nơi này bây giờ cho dù nó có ra ngoài cũng không ai có thể nhìn thấy nó. Nó bây giờ chỉ là một linh hồn, không phải là một thực thể. Nó lúc này cũng là tự mình sợ chính mình mà thôi. Cửa đá vừa mở, Trần Nhược Tư nhìn thấy mấy quỷ xoa, quỷ nô tay cầm cương xoa lao vọt đến. Trần Nhược Tư trong lòng kinh hô một tiếng, chân vội vã chạy thẳng vào khoảng không hắc ám. Bọn quỷ xoa, quỷ nô này, sau khi tới, liền chia thành hai đội, phân biệt hướng hai bên, vây lại. Phương thức vây bắt này của bọn chúng, bất luận là kẻ nào, cũng đều không thoát khỏi sự truy bắt của chúng. Trần Nhược Tư chạy tới trước một cột đá ước chừng 5 thước liền ngừng lại. Nó mơ hồ nhìn thấy bên cạnh cột đá nọ, có một người đang đứng. Chuyện được lấy tại truyenfulvn, nó tưởng rằng người kia ở nơi đó và đang đợi để bắt nó. Nó lẳng lặng nhìn người đứng ở cột đá kia, không dám thở mạnh một tí nào. Người nó không tự chủ được, run lên. Giờ phút này chính nó cũng không biết mình vì cái gì trở nên nhát gan như thế. Nó lẳng lặng đứng một hồi, nó nhìn thấy nơi cột đá người nọ dường như không có một chút phản ứng, cũng không có bất kỳ động tác gì. Nó cảm thấy kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ, người nọ ở cột đá chẳng phải cũng đợi ở đây để bắt ta, chẳng lẽ bọn họ là thần tiên bị khốn ở chỗ này. Nó nghĩ vậy, liền bạo gan hướng người nọ đi tới. Lúc này, Trần Nhược Tư phía sau đuổi theo nó là quỷ xoa, quỷ nô cũng sắp tới, nó mơ hồ nhìn thấy thân ảnh cũng chúng. Trần Nhược Tư bước nhanh tới cột đá, nó nhìn thấy một lão đạo râu bạc, trên người không hề bị trói bởi sợi dây thừng nào, hai tay vòng về phía sau ôm cột đá. Thân thể và đầu cũng là vô lực gục xuống về phía trước, hình dáng giống như bị trói buộc. Sao lại thế này a? Chẳng lẽ bọn họ đều bị pháp thuật khống chế tại nơi này? Trần Nhược Tư trong lòng nghi hoặc, nó đi tới lão đạo râu bạc đang tự mình ôm cột đá ở trước mặt, cẩn thận kiểm tra một hồi, cũng không có phát hiện dây thừng hay bất cứ thứ gì trói buộc người đó. Nhanh, nhanh tìm người. Giọng của một tên quỷ xoa nói chuyện vọng đến tai của Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư cảm giác được thanh âm này có vẻ rất gần tai của nó. Nó ngẩn ra giây lát, xoay người lại, nó nhìn thấy tình hình trước mặt, trong lòng nhất thời khẩn trương run lên. Chỉ có chút vậy mà không những làm nó sợ đến đôi chân như mềm nhũn, mà còn ngã sấp trên mặt đất. Lúc này, quỷ nô, quỷ xoa đến sát ngay trước mặt nó, nhìn chằm chằm vào nó. Chỉ là nó không rõ bọn quỷ nô, quỷ xoa này vì cái gì mà chưa công kích nó. Mày tìm kiếm cái gì thế? Một tên quỷ xoa hướng vào tên quỷ xoa bên cạnh hỏi. Tao cảm ứng được hơi thở của một con người ở phía trước. Người này ở ngay trước mặt chúng ta, nhưng sao tao lại không nhìn thấy hắn? Mày đi kiểm tra lão già kia một chút, xem có phải là hơi thở của lão hay không. Tên quỷ xoa nói. Tên quỷ xoa bên cạnh hướng Trần Nhược Tư đi tới. Trần Nhược Tư gấp rút tránh qua một bên nhường lối cho gã. Trần Nhược Tư nhìn thẳng vào tên quỷ xoa, đi thẳng tới bên đó, nó mới biết được bọn quỷ nô, quỷ xoa này căn bản là không nhìn thấy được nó. Bọn chúng bây giờ chỉ có thể dựa vào hơi thở để phán đoán vị trí của nó. Nó biết rõ lúc này phải bình chủ hô hấp, đứng ở đó, dần dần nó bình tĩnh lại, tâm lý khẩn trương đã tiêu thất tức thì, nó trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp, thật là may mắn bọn chúng không thấy được. Bằng không cái mạng nhỏ này đã xong rồi. Lúc này, quỷ xoa, quỷ nô tuần tra vòng quanh từ bên kia, cũng đi tới nơi này. Một quỷ xoa đầu lĩnh hướng bên này hỏi, bọn mày kiểm tra bên đó, có nhìn thấy đứa nào không? Không có, không có nhìn thấy ai, chỉ là, bọn tao mới nghe được tiếng hít thở. Trước mắt đích thì cái lão kia, giống như đã chết, căn bản là không có hô hấp. Bọn tao cũng đang bực mình đây. Một quỷ xoa đầu lĩnh bên này nói. Trần Nhược Tư nghe được chúng đối thoại, bất giác thầm trộm cười lên. Bên trong không có ai, chúng ta ra ngoài thạch ốc bên ngoài tìm xem. Một quỷ xoa đầu lĩnh hướng thủ hạ phất phất tay nói. Hắn nói xong chính mình quay đầu xoay người rời khỏi.